Vô thượng sát thần, chương 3095, không cẩn thận nhiều trả một cái. Góc truyện audio.com, .ct, oanh một tiếng nổ vang. Diệt ma ấn ngưng tụ ma chảo hung hăng chộp vào thánh thiên giáp trên đầu. Nhưng mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là, thánh thiên giáp lân giáp vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Hư không đốm lửa bắn tứ tung. Ma chảo khoảng chừng hắn lân giáp bên trên lưu lại một đạo vết chảy mờ mờ. Thật là mạnh phòng ngự. Tiêu Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Long tộc sức phòng ngự. Vượt quá dự liệu của hắn. Đây quả thực là một tòa di động thành lũy A, nếu là không cách nào công phá hắn phòng ngự. Chính là đứng ở đó đánh. Cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Hơn nữa. Thánh thiên giáp phòng ngự không chỉ là ngoại thân cường hãn. Liên tạng phủ đều có thể bị long lân bao trùm, dù là bị hắn nuốt vào, đoán chừng cũng không giết chết hắn. Mắt thấy cái kia miệng to như chậu máu sắp rơi xuống thời khắc. Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh thoát thánh thiên giáp nuốt giết. Nhưng mà, thánh thiên giáp phản ứng cũng cực nhanh, đừng nhìn thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ. Có thể di động làm lại hết sức linh mẫn, mắt thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hắn một cái móng vuốt phá không chộp tới. Bang, Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến huyết, hung hăng cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, thân thể của hắn vậy mà giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Đập băng không mấy ngọn núi mới dừng lại, chấm, ha ha, tiểu tử này rốt cục ăn quả đắng. Trên không trung, Bạch Ma càn rỡ cười lớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, tựa như dáng vẻ rất vui vẻ. Chỉ có Ngọc Kỳ tự cười không nổi. Long tộc danh xưng lực lượng cùng phòng ngự mạnh nhất chủng tộc. Như thế nào dễ dàng như vậy có thể đối phó? Huống chi, cái này thánh thiên giáp rõ ràng vẫn là trong long tộc nhân vật thiên tài. Muốn đánh bại hắn đều khó. Lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Khụ khụ, xa xa phế tích, Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, phun ra trong miệng bùn đất, bộ dáng 10 điểm chật vật, lực lượng thật mạnh, Tiêu Phàm lại cảm khái một câu, nhục thể của hắn cường độ mặc dù không thể so thánh thiên giáp nếu, thậm chí càng cường đại mấy phần, nhưng hai người lực lượng lại là có chênh lệch rõ ràng. Tiêu Phàm rõ ràng không bằng thánh thiên giáp, đến mức hắn trực tiếp bị tung bay. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên ở trên thân thể không chiếm được chỗ tốt. Muốn đánh bại thánh thiên giáp, chỉ dựa vào hắn bây giờ nhục thân trạng thái, hiển nhiên là không thể nào. Trừ phi thi triển tu la đệ cửu biến, để nhục thân lần nữa tăng cường mấy cái cấp độ. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có bại lộ bản thân tu la tộc thân phận dự định. Chỉ ít cái này thánh thiên giáp. Còn không có nhường hắn bại lộ tư cách. Hồng hộc, đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân kiếm khí gào thét, ở trong tay của hắn, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Vô tận kiếm khí vờn quanh ở Tiêu Phàm quanh thân, phát ra từng đợt phá không kiếm rít thanh âm, run rế cầm một căn côn sát, thì có ích lợi gì? Thánh thiên giáp ngửa mặt lên trời cười to. Vừa rồi tùy tiện liền đem Tiêu Phàm cấp hiên phi, hắn đã trở nên không chút kiêng kỵ. Côn sát, Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói tu la kiếm là côn sát. Lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, tu la kiếm không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Hắn trình độ sắc bén, thế nhưng là có thể tùy tiện mở ra đỉnh cấp đế binh. Có ý tứ. Vừa vặn lần trước tu la kiếm dung hợp 49 cỗ giả khi thiên huyết quan về sau. Ta còn không có chân chính thử qua tu la kiếm sắc bén trình độ. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về thánh thiên giáp đánh giết đi. Tu la kiếm nâng thật dài kiếm mang, tựa như muốn đem thiên địa này chém vỡ. Ân. Cảm nhận được tu la kiếm phía trên sắc bén sát phạt chi khí. Thánh thiên giáp con người ngưng tụ, giờ khắc này cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn thất thần đột nhiên ô quang lóe lên, cái kia lớp vảy màu đen nhìn qua càng thêm lành lạnh. Ngay tại lúc đó, Thánh Thiên Giáp một mực to lớn móng vuốt giò ra. Một chảo này rơi xuống, cho dù là một ngôi sao cũng phải bị hắn vồ nát. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên. Một đạo sắc bén kiếm mang hướng về Thánh Thiên Giáp kia móng vuốt nổi giận chém đến. Thánh Thiên Giáp thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hắn đối lực phòng ngự của mình tràn đầy vô địch tự tin. Liền huyết thương tự bạo đều không thể trọng thương thân thể của hắn. Huống chi một cái nhân loại tu sĩ côn sắt đây. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, Tu La kiếm kiếm khí đột nhiên nở rộ. Một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy lại một đạo huyết sắc kiếm mang tại hư không nở rộ. Ngang, Thánh Thiên Giáp ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt đau đớn để nhục thể của hắn đều run rẩy kịch liệt lấy. Hắn một cái móng vuốt đã thoát ly thân thể của hắn. Nơi đó máu tươi cuồng phún, Thánh Thiên Giáp con ngươi kịch liệt co rút lại nhiều lần. Hắn hướng về mình bị thương long trảo. Vẫn như cũ không thể tin được, bản thân mạnh mẽ như vậy phòng ngự, lại bị một nhân tộc tu sĩ côn sắt đem cắt ra. Thế nhưng là cỗ kia dây dứt đau đớn để đầu của hắn trở nên 10 điểm thanh tỉnh. Cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Tiểu Bạch, trước nướng, Tiêu Phàm trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem cái kia long chảo đâm bay ra ngoài, rơi vào Bạch Ma trước người. Bạch Ma nhìn trước mắt đã trở thành to bằng gian phòng long trảo. Trong mắt vậy mà lấp lóe lấy ánh sáng nóng rực. Đều nói thịt rồng ăn ngon. Hôm nay rốt cục có lộc ăn. Nghe nói như thế, Thánh Thiên Giáp cùng Ngọc Kỳ Tử khóe miệng có chút co lại. Hai cái này đáng hận hỗn trướng. Vậy mà thực chuẩn bị nướng long trảo ăn. Long trảo vị đạo hẳn là không bằng phượng trảo. Lần sau mời ngươi ăn cánh gà ngâm tiêu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Thánh Thiên Giáp trên người. Cái gì là cánh gà ngâm tiêu? Bạch Ma móng vuốt gãi gãi mặt má, vẻ mặt không hiểu, hỗn trướng, dám vũ nhục bản đế. Bản đế định đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Thánh Thiên Giáp lên cơn giận dữ, hắn đã triệt để tức giận rồi. Một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ, lại dám ăn hắn cao quý nhục thân. Cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Bò sát nhỏ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm ngoác ngón tay, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Thánh Thiên Giáp thực lực là mạnh, có thể gặp gỡ Tu La kiếm về sau. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Ở trước mặt Tiêu Phàm giống như không có tác dụng. Tiêu Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngang giống, nghe được, bò sát nhỏ. Ba chữ này, Thánh Thiên Giáp cũng triệt để tức giận rồi. Cơ hồ không muốn sống một dạng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Hắn những nơi đi qua, hư không tất cả đều vỡ nát. Đầy trời loạn lưu bắn ra bốn phía. Thánh Thiên Giáp muốn để hư vô loạn lưu quấy nhiễu Tiêu Phàm. Nhưng mà, những cái kia hư vô loạn lưu ở trước mặt Tiêu Phàm. Lại hoàn toàn giống như không có gì. Trực tiếp từ trên thân thể hắn xuyên qua. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không làm sao quan tâm. Hắn chỉ biết là, từ khi tu luyện thành vô cực chi thể về sau, thân thể của hắn đã không sợ những cái này hư vô phong bạo. Chúng ta có ba người, liền chảm ngươi ba cái móng vuốt a. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sau đó thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Phốc phốc phốc. Hư không liên tục ba đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nở rộ. Chỉ thấy Thánh Thiên Giáp còn dư lại ba cái long chảo ném đi mà lên. Máu tươi như chú đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Thánh Thiên Giáp cào thét không thôi. Phẫn nộ sau khi, lại tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử, chúng ta chỉ có ba cái. Ngươi chém hắn bốn cái móng vuốt làm gì? Nhiều một cái cho ai? Lúc này, nơi xa truyền đến Bạch Ma khó chịu thanh âm. Tiêu Phàm nghe vậy, cười híp mắt nhìn xem Thánh Thiên Giáp nói. Không có ý tứ, không cẩn thận nhiều chạm một cái. Cách chương.